Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61. Nếu như lùi một bước, coi như chúng ta thua. Trần Mặc đứng ở trong phòng thí nghiệm, quan sát trên bàn này tinh thể carbon độ tinh khiết. Qua hồi lâu, mới đứng thẳng người thở ra một hơi. Lại thất bại. Tinh thể carbon hợp thành điều kiện đã cơ bản tiếp cận, nhưng độ tinh khiết vẫn là một cái vấn đề chí mạng. Nếu như không có pháp giải quyết tinh thể carbon độ tinh khiết vấn đề, dù cho cuối cùng chế ra gốc carbon pin lithium ion pin, pin tuổi thọ đem sẽ rút ngắn rất nhiều. Hơn nữa, xúc lượng điện cũng sẽ hạ thấp. Xem ra còn cần hiệu chỉnh số liệu. Trần Mặc đưa tay ra mời lười eo, cởi găng tay đặt ở trên bàn thí nghiệm. Mặc ca ca, công ty máy chủ tao ngộ lưu lượng công kích. Công ty máy chủ tính toán tài nguyên đang bị chiếm dụng. Ngay ở Trần Mặc chuẩn bị rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, Mặc nữ thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên. Hả? Trần Mặc hơi nhướng mày. Có thể nhận biết những kia là hợp pháp số liệu sao? Có thể. Mặc nữ trở lại, đem hợp pháp số liệu bao cùng ác ý lưu lượng phân luồng. Đem những này ác ý lưu lượng cắt lọc trừ, phóng tới lưu lượng hố đen. Chặn ác ý lưu lượng, Mặc nữ cần muốn xâm lấn phục vụ cung cấp thương mạng lưới. Xâm lấn, Trần Mặc nói rằng, Mặc nữ liền tương đương một cái có trí khôn mạng lưới sinh vật. Hết thảy mạng lưới lối vào, nàng bất cứ lúc nào có thể dễ như ăn cháo tiến vào. Chỉ cần tiếp vào Internet số liệu, ở Mặc nữ trong mắt, đều không phải bí mật. Một lát sau, Mặc nữ âm thanh âm vang lên. Đã cắt thành công, phát hiện công kích đầu nguồn sao? Trần Mặc mở miệng hỏi. Này mấy ngày, công ty không có tao ngộ bất kỳ công kích. Này còn nhường hắn kỳ quái. Không nghĩ tới hiện tại liền đến. Xem ra đối phương là có chuẩn bị mà đến. Đối phương sử dụng con rối máy móc, thiết đúng giờ công kích. Đầu nguồn ở châu Âu Đức. Mặc nữ nói rằng, biết thân phận của đối phương sao? Trần Mặc hỏi. Người này. Mặc nữ vừa dứt lời, phòng thí nghiệm trên màn ảnh lập tức nhảy ra một phần tư liệu cùng ảnh chân dung. Trần Mặc liếc mắt nhìn công ty tư liệu của đối phương, trở nên trầm tư. Đây là nghề nghiệp hacker, chuyên môn bị người lợi dụng đến công kích một cái nào đó công ty, lấy này đến kiếm lấy lợi ích. Nếu tìm tới hắn cửa, hắn không ngại làm cho đối phương cố gắng xét lại mình. Đem hắn tư liệu phân phát Đức an toàn bộ ngành. Nặc danh gửi đi. Đừng lưu lại dấu vết. Được rồi. Đã gửi đi hoàn tất. Mặc nữ nhắc nhở nói rằng. Thành lập hệ thống phòng ngự đám mây. Trần Mặc nói rằng. Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Tương lai nhất định sẽ có càng nhiều tương tự công kích. DDoS công kích. Là khó nhất phòng ngự mạng lưới công kích một trong. Mục đích chính là chiếm dụng mục tiêu phục vụ tài nguyên. Nhường hợp pháp người sử dụng trải nghiệm biến kém, đưa cho bọn hắn công ty tạo thành buồn phiền. Nếu như không phải có Mặc nữ ở chống đỡ sự công kích này, còn là phi thường phiền phức. Chủ quản, DDoS công kích biến mất. Hiện tại máy chủ khôi phục bình thường. Công ty mạng lưới an toàn kỹ thuật đoàn đội nhìn thấy phục vụ khôi phục bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy đột nhiên xuất hiện ác ý công kích, nhường bọn họ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Những người khác đều cho lên tinh thần. Gần nhất công ty khả năng không yên ổn. Một tên phụ trách mạng lưới an toàn kỹ thuật chủ quản nói rằng, công ty vừa hữu kinh vô hiểm thoát khỏi một hồi mạng lưới công kích. Cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Ở mạng lưới trên chiến trường, vốn là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một hồi nhằm vào hành quân kiến công ty bão táp, chính đang trên Internet bốc lên manh mối. Nội bộ tin tức, hành quân kiến công ty tao ngộ quy mô lớn mạng lưới công kích. Hành quân kiến người sử dụng tư liệu tiết lộ. Hành quân kiến công ty sắp bị thu mua. Hồ điệp nhãn di động nổ tung. Trí năng trợ thủ đánh cắp người sử dụng tin tức. Ngăn ngắn không tới trong vòng 2 tiếng. Che ngợp bầu trời các loại văn chương xuất hiện. Lần này quy mô, so với lần trước muốn lớn quá nhiều, hầu như trong nháy mắt, bao trùm hết thảy tin tức con đường. Một hồi rõ ràng nhằm vào hành quân kiến bôi đen. Trong lúc nhất thời, trên Internet tất cả xôn xao. Nhằm vào chuyện này, triển khai kịch liệt thảo luận. Chưa từng có một cái công ty hưởng thụ như thế cấp bậc cao đãi ngộ, xin mời hành quân kiến công ty lập tức giải thích người sử dụng tin tức tiết lộ sự tình. Rác rưởi hành quân kiến, liền như thế dễ dàng bị người chăm sóc sao? Di động chất lượng thật nát, ta dùng hồ điệp nhãn, đã không thể không thấm nước. Hành quân kiến cho ta một cái giải thích, như thế rõ ràng bôi đen, chỉ có kẻ đần độn mới sẽ tin tưởng những tin tức này. Ngồi ở trong phòng làm việc Triệu Mẫn trầm mặt, nên đến vẫn là đến rồi. Hành quân kiến dài đến quá béo tốt, chung quy là gặp người ghen tị. Chỉ là lần này cường độ lớn như vậy, làm đến không hề có điểm báo trước. Triệu tỷ, cục thuế người phát tới thông báo, muốn tới công ty kiểm toán. Ngay ở Triệu Mẫn chuẩn bị thông báo Trần Mặc thời điểm, Tiểu Ngư gõ cửa đi vào nói rằng, được rồi, ta biết rồi. Triệu Mẫn mặt tối sầm lại đứng ở văn phòng cửa sổ, nhìn bầu trời phương xa, tận lực để cho mình bình tĩnh. Hiện tại trên Internet xuất hiện lần nữa che ngợp bầu trời bôi đen, làm cho nàng phi thường khó chịu. Không bắt được công ty bím tóc, liền đến tổn chiêu. Loại này kẻ đáng ghét thủ đoạn, khiến người phiền muộn không thôi. Cục thuế đột nhiên phát tới thông báo, muốn đi qua kiểm toán, khẳng định cũng là một ít hữu tâm nhân đang lợi dụng. Qua còn một hồi lâu, Triệu Mẫn mới phun ra một hơi. Đối phó loại thủ đoạn này, phương pháp tốt nhất chính là giữ yên lặng. Không phải vậy chỉ có thể là càng tô càng đen. Nhưng nàng không muốn giữ yên lặng. Cái kia không phải là tính cách của nàng. Suy nghĩ một chút, Triệu Mẫn bấm Lý Lăng Phong điện thoại. Trên Internet liên quan với hành quân kiến tin tức bay đầy trời, thật thật giả giả, đưa tới không ít xem cuộc vui quần chúng. Lần này tin tức, nhường không ít người nhớ tới hành quân kiến hệ thống mới ra đến thời điểm. Khi đó cũng có một lần chiêu đen, không nghĩ tới lần này, cường độ so với lần trước còn điên cuồng hơn. Bôi đen hành quân kiến làn sóng xuất hiện nửa ngày, hành quân kiến công ty ở chính thức Weibo cùng trên mạng làm ra đáp lại. Còn có cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn, xử hết ra, nếu như lùi một bước, coi như chúng ta thua. Ngăn ngắn một câu nói, lập tức nhen lửa mạng lưới dư luận, uy vũ thô bạo. Tuyệt không hướng về tiểu nhân cúi đầu. Đây mới là ta yêu thích hành quân kiến. Hận chết bọn họ, thương trường như chiến trường. Từ trí năng trợ thủ tuyên bố sau, ta liền đoán được sẽ có người nhân cơ hội động thủ. Mấy ngày trước không gặp động tĩnh, nguyên lai là ngày hôm nay nghẹn đại chiêu. Loại này không đứng đắn cạnh tranh, bộ ngành liên quan đúng không nên quản một ống. Mới vừa cất bước thì có người muốn đánh chết ngươi. Chuyện như vậy, bộ ngành liên quan nếu như không quản, sau đó còn ai dám đàm luận gây dựng sự nghiệp. Hành quân kiến công ty dùng như thế cao cấp sản phẩm cho người bình thường dùng. Lần này ta đứng hành quân kiến bên này. Đáp lại vừa ra, trên Internet một mảnh khen hay âm thanh. Hai lần hội tuyên bố, nhường hành quân kiến quật khởi. Trong nước tăng cường một cái bá chủ, nhưng là hai lần chiêu đen. Là người đều không nhìn nổi. Ngồi ở trong phòng làm việc Trần Mặc, sắc mặt bình tĩnh. Xuất hiện chuyện lớn như vậy, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều tâm tư nghiên cứu. Hai ngày trước, Dư Thừa Nam cùng bọn họ đàm luận chuyện hợp tác, đã theo Triệu Mẫn nói qua sẽ bị đen sự tình. Vốn cho là ngày hôm qua sẽ có, không nghĩ tới đối phương nghẹn tới hôm nay mới ra tay. Hơn nữa vừa ra tay, chính là một trận đánh lung tung. Mạng lưới công kích, dư luận công kích, còn báo cáo đến cục thuế, khiến người lại đây kiểm toán, đón lấy đối phương sẽ đi một bước nào. Như lần trước như vậy ở công ty đào người, Mặc nữ, trầm tư qua đi, Trần Mặc ngồi thẳng thân thể, nhìn trước mắt màn hình máy vi tính, Mặc ca ca, Mặc nữ đến rồi, hắn vừa dứt lời, màn hình máy vi tính liền biến thành một cái mô phỏng hình ảnh. Một cái ăn mặc màu trắng như váy bé gái xuất hiện ở hình ảnh lên. Người giúp ta tra một chút, nhà ai thủy quân công ty tham dự bôi đen. Trần Mặc bình tĩnh nói rằng, được rồi, Mặc ca ca xin chờ một chút. Tìm tới, thần kinh mạng lưới hoạt động công ty. Thiên Mã mạng lưới công ty. Chấm ngoặc kép, Mặc Nữ liên tiếp nói ra 10 cái công ty tên. Giúp ta tra một chút. Rốt cuộc là ai mua được những công ty này? Trần Mặc âm thanh vẫn là rất bình tĩnh. Được rồi. Mặc Nữ hướng về Trần Mặc nháy mắt mấy cái. Rơi vào yên tĩnh ở trong. Qua hồi lâu, mới mở miệng lần nữa. Mặc Nữ tìm tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.